Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 590, Tâm Ta Tức Thế Giới. Đây là, im đã hoàn toàn mộng, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là ngực lại có một loại bị đâm xuyên cảm giác. Cùng vừa rồi kịch liệt đau nhức không có sai biệt, là nhằm vào linh hồn công kích. Chẳng lẽ nói, im một nhiên trở lại, phía sau uyên nguyên cái gì đều không có, nhìn không thấy, nghe không được, cho dù là Ken Bunsoku cũng nhận biết không đến, nhưng là có cái gì, khẳng định có đồ vật ở sau lưng, suy đoán này là chính xác. Sau đó lại là liên tiếp không ngừng chạm kích, linh hồn phảng phất muốn bị cắt nát, không hề nghi ngờ. Mình bây giờ đang bị công kích, chỉ bất quá chính mình vô pháp phát giác được mà thôi. Thân thể lập tức cấp tốc bay vụt độ cao, lại là một vòng trọng thương. Linh hồn thể hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh. Bình thường công kích thậm chí liền chạm đến hắn tư cách đều không có. Là im dựa vào 800 năm mộng ảo năng lực. Xa so với hệ lô gia nguyên tố hóa lợi hại không biết bao nyiêu lần. Cho dù là Haki Busosoku y nguyên không cách nào chạm tới linh hồn này phương diện tồn tại. Nhưng là, làm đối thủ có được khắc chế thủ đoạn, có thể chạm đến linh hồn thể đằng sau, biến hóa long trời lở đất cũng liền tới. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, mỗi một kích đều là đánh vào yếu hại bên trên, mỗi một kích đều đau đến sâu trong linh hồn, càng hỏng bét chính là... Hiện tại liền địch nhân ở nơi nào đều căn bản không biết. Mới Marineford trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tính cả trên đảo tất cả mọi người cùng một chỗ. Liền thiên vương cũng không thấy bóng dáng. Nơi này chỉ còn lại chính hắn còn có vô biên vô tận nước biển. Im đại nhân đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp dạng này chỉ có thể bị động bị đánh. Thậm chí đã đến tiếp cận tử vong trình độ cục diện. Đầu óc một mảnh ảm đạm, đã căn bản là không có cách tiến hành bình thường suy nghĩ. Chỉ là bay trên không liền có một loại linh hồn thể muốn tiêu tán cảm giác. Cũng khó trách, không có chút nào phòng bị linh hồn thể liên tục chịu trên trăm kiếm. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu sự tình. Louis trơ mắt nhìn im linh hồn lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh. Khủng phi tốc hướng lên, thẳng đến một đầu va vào đã hoàn toàn đánh tan bóng hình thiên vương phía trên biến mất không thấy. Gì nữa, giữa linh hồn liên hệ, không phải vẻn vẹn ảnh hưởng Ken Bunsoku liền có thể đạt tới sao? Louis suy tư nói, quả nhiên, muốn một cái tập kích bất ngờ giải quyết hết im bản thân liền là một kiện thiên phương dạ đàm. Đồng dạng sự tình, im dư hỏa này. Sao con rán còn muốn ương ngạnh, bết bát nhất tình thế rốt cục đến, im tiến vào thiên vương trong cơ thể, đây coi như là hợp thể rồi sao? Như vậy cũng không có duy trì năng lực cần thiết, trống rỗng trên đại dương bao la, mới Marineford trong nháy mắt hiển hiện, ồn ào thanh âm cơ hồ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống to, kêu khóc, không phải trường hợp cá biệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi đến cùng là... Đối với vừa rồi đợi tại mới Marineford đám người bên trên tới nói. Trước đó một phút đồng hồ. Đại khái chính là mình nhân sinh bên trong kinh khủng nhất một phút đồng hồ. Hết thảy chung quanh đều biến mất không thấy. Chính mình vô căn cứ đứng ở trên đại dương bao la. Trừ cái đó ra, cái gì đều không thừa dưới. Vô luận như thế nào kêu khóc cũng không chiếm được đáp lại. Phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác của mình. Đương nhiên, khi bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi thời điểm. Lập tức liền đụng cái chặt chẽ vững vàng. Mặc dù nhìn không thấy, mặc dù nghe không được, nhưng là người chung quanh đều còn tại. Hết thảy chung quanh đều còn tại. Huyễn huyễn trái cây thức tỉnh. Đúng không? Hỗn đàn, trên bầu trời, cực lớn hồng long gầm lên giận dữ, chỉ là giống to một tiếng hình thành gió bão liền đem trên quảng trường không ít khách quý thổi đến. Người ngã ngựa đổ, huyễn huyễn trái cây, đó không phải là ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên đài hội nghị nam nhân kia trên thân. Cái này không phải liền là hải tặc hoàng đế Mario, cũng chính là chính phủ mới lâm thời tổng thống Louis đại nhân năng lực sao? Thật sự là mạng lớn a, thật vất vả chuẩn bị cho ngươi tiệc, dễ dàng như vậy liền nuốt vào sao? Louis khá là tiếc nuối bộ dáng, không hề nghi ngờ, vừa rồi chính là cách giải quyết hết im gần nhất thời điểm. Chỉ cần lại trúng vào mấy kiếm, tên kia chỉ sợ cũng chỉ có hồn phi phách tán. Linh hồn thể hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là lần lượt lên đánh tới cũng tương tự tương đương lợi hại. Ngươi cái tên này, gọi là Louis đúng không? Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Im ngương đương kinh ngạc, gia hỏa này biết mình sẽ đến. Lo trước khỏi họa, lần trước ngươi xuất hiện trên chiến trường biểu hiện ra lực lượng thật sự là dọa ta. Louis nói, như vậy, nếu như ngươi dạng này ra hỏa là địch nhân ta đến cùng làm như thế nào ứng đối? Nghĩ như vậy, thế là đã tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi nhìn, không phải phát huy được tác dụng. Tốt tốt tốt, không hổ là chính phủ mới thủ lĩnh. Đã triệt để bị im tự mình chỗ điều khiển cự long nhân tính hóa. Lớn nhỏ, có đủ để lão tử giật mình. Hung hăng bày lão tử một đạo, huyễn huyễn trái cây loại này gân gà đều có thể bị ngươi khai phá ra thức tình. Ngươi thật sự rất có một bộ, huyễn huyễn trái cây rất cường lực. Louis có thể đi đến hiện tại, chỗ ỉ lại hai loại lợi khí. Một là xây mây kỳ can, hai chính là huyễn huyễn trái cây huyễn thuật. Nhưng là viên này trái cây bình tĩnh mà xem xét cũng không phải là lợi hại bực nào. Hà khắc sử dụng điều kiện để nó chú định chỉ có thể là gân gà. Nhưng là không có cách. Ai bảo Louis mới là người sử dụng đâu? Ai bảo Louis xây mây kỳ can xuất thần nhập hóa đâu? Huyễn huyễn trái cây thức tỉnh là tại cái này trong 4 năm hoàn thành. Theo não vực tế bào xây mây kỳ can hoàn thành cùng một chỗ. Sau khi giác tỉnh huyễn huyễn trái cây cùng bình thường hệ Paramecer trái ác quỷ. Có được tác dụng khắp chung quanh hoàn cảnh năng lực, Louis có thể trực tiếp đem mình tâm tượng thế giới bắn ra đến trong hiện thực đến. Có thể dùng huyễn thuật bao trùm rơi trong hiện thực cảnh tượng. Tỉ như nói, một người, Louis liền có thể tùy ý dùng huyễn thuật bao trùm tới sửa đổi hắn tại người khác trong ánh mắt nhìn. Thấy bộ dáng. Mà không cần lo lắng sử dụng huyễn thuật chế tạo một người cùng vốn có người trùng điệp đằng sau. Xuất hiện lỗ thủng tình huống, cũng không chỉ là thị giác, huyễn huyễn trái cây thức tỉnh, bản chất là lừa gạt thế giới. Liền âm thanh cùng hương vị Louis cũng có thể dùng huyễn thuật bao trùm. Thậm chí Haki Kenbunsoku, Louis chế tạo nên huyễn thuật hình thể. Ngay cả Haki Kenbunsoku cũng biết đối lại làm ra phản ứng. Tỉ như nói vừa rồi, tại Louis để mới Marineford biến mất thời điểm, cho dù là im cũng lăng thần, tâm ta tức thế giới, dùng dạng này miêu tả để hình dung thật rất chuẩn xác. Đây đã là tiếp cận vô địch năng lực, thức tỉnh vừa mở, mảnh này trên đại dương bao la có tư cách cùng Louis so chiêu người đã lác đác không có mấy. Sở dĩ nói tiếp cận là bởi vì dạng này huyễn thuật dù sao không phải trực tiếp đối người sử dụng huyễn thuật. Có thể tự do thao túng ngũ giác, lừa gạt ánh mắt, lừa gạt lỗ tai, lừa gạt cái mũi, chung quy còn có giác quan không cách nào chạm tới. Cho ngươi một cơ hội. Cự long giống giận, cực lớn đầu chậm rãi rủ xuống. Thần phục vẫn là hủy diệt. Xem ra Louis thực lực để im đại nhân rất hài lòng. Các ngươi nói thế nào? Louis nghiêng đầu nhìn xem Akainu nguyên soái, Jai Fanka, Đại Phún Hòa, I Block, Pheasant Big, Yasaka Hinomagatama, không chút do dự đáp lại. Minh bạch, vậy liền đi chết đi cho ta. Cự long gào thét, thân thể trong nháy mắt Nazi.